Xiên nhanh phản diện cặn bã hoàn lương. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, cho đến khi cố chủ cầm Tam Kim Ảnh Đế, cô ấy vẫn không chờ được đến ngày đó. Thậm chí bây giờ, cô ấy đã phát hiện ra trái tim của chồng mình đã dần dần không còn thuộc về cô ấy nữa. Thời gian ở cùng nhau ít ỏi, mà chồng chỉ luôn miệng nhắc đến người em gái cùng cha khác mẹ của cô. Vu Tâm Đồng nhỏ hơn cô ấy 8 tuổi. Đường đường là tiểu hoa đán đang trong độ tuổi thanh xuân mới nổi của giới giải trí. Vu Tâm Nghiên mệt mỏi, lựa chọn từ bỏ. Cô ấy không muốn bản thân đã thua mà lại còn thua khó coi như vậy. Cho nên cô ấy đã chủ động đề nghị ly hôn. Cẩn thận giữ lại một chút mặt mũi cho bản thân. Đồng thời cô ấy cũng không muốn làm lớn chuyện đến cùng. Thực tế nói rằng, bản thân cô ấy hy sinh nhiều năm như vậy và tấm chân tình của cô ấy đều chỉ là châm chọc. Chùm đèn pha lê trong phòng khách nguy nga lộng lẫy. Yến Trử lẳng lặng nhìn màn hình LCD đối diện. Vu Tâm Nghiên chính là mục tiêu của nhiệm vụ lần này của anh. Người ủy thác nhiệm vụ lần này là chú chó của cố chủ, Yến Ngạo Thiên. Bởi vì hắn quá bận rộn, bình thường người chăm sóc nó nhiều hơn lại là nữ chủ nhân Vu Tâm Nghiên này. Cho nên ở trong lòng Yến Ngạo Thiên, Vu Tâm Nghiên tồn tại không khác gì mẹ của nó. Còn cố chủ Yến Trử có lẽ chính là người cha vô lương tâm có dám sinh mà không dám nuôi. Yến Trử cảm thấy tiếng giống của Yến Ngạo Thiên trong bể ý thức lúc nãy hơn một nửa là đang mắng anh. Dựa theo hướng phát triển của thế giới này, kết cục của cố chủ cũng không quá tốt đẹp. Linh cảm của Vu Tâm Nghiên không có sai. Vào khoảng thời gian này, cố chủ đã bắt đầu nảy sinh tình cảm mập mờ với em gái cùng cha khác mẹ của Vu Tâm Nghiên rồi. Nhưng hắn không nhận ra, Vu Tâm Đồng tiếp cận hắn, không chỉ là thói quen muốn cướp đoạt tất cả mọi thứ của người chị khác mẹ từ trên trời rơi xuống này, mà còn là muốn lợi dụng địa vị của cố chủ ở giới giải trí, đưa đường dẫn lối cho con đường diễn xuất của cô ta. Từ đầu tới cuối, cố chủ cũng chỉ là đá kê chân của Vu Tâm Đồng mà thôi. Cô ta thích nam diễn viên ở cùng một công ty với có chủ mới được nâng đỡ. Từ lúc ra mắt, đã mang danh Tiểu Yến Trử, người đàn ông kia cũng chính là Sở Thiên Hà mà Yến Trử cần phải đối đầu trong nhiệm vụ phụ. Vu Tâm Đồng dựa vào những tài nguyên cố chủ cho mà lên như diều gặp gió. Khi hắn chuẩn bị công khai tình cảm với Vu Tâm Đồng và ly hôn với Vu Tâm Nghiên, đã bị Vu Tâm Đồng vạch trần xì căng, đan lén lút kết hôn. Trong khi công ty quản lý còn chưa kịp xử lý, cảnh sát lại đến công ty bắt giữ cố chủ còn đang bàn bạc cách giải quyết với người đại diện. Nguyên nhân là sử dụng ma túy và tàng trữ ma túy. Xì căng, đan này còn nguy hiểm chết người hơn lén lút kết hôn. Cố chủ nghĩ mãi không ra, bản thân hắn trước giờ chưa từng đụng đến thứ đó, vì sao kết quả xét nghiệm nước tiểu lại dương tính? Ngoài ra, người ta còn lục soát được 5 kg ma túy trong căn hộ penthouse mà hắn đang ở, trong bộ phim giúp hắn đoạt được giải thưởng ảnh đế đầu tay. Hắn thủ vai một cảnh sát chìm chống ma túy, thậm chí cuối cùng hắn còn hy sinh vì đánh nhau với bọn buôn ma túy. Bây giờ hắn bị vạch trần hít thuốc phiện và tàng trữ ma túy. Có thể nói là cú chí mạng. Vả lại, hắn còn nổi tiếng với vai trò đại sứ bài trừ ma túy. Chuyện này khiến cho hắn trở thành trò cười. Vào thời điểm hắn bị tạm giam, lại có hơn 10 diễn viên nữ đứng ra tố cáo hắn. Quy tắc ngầm và sàm sỡ ở phim trường. Lúc đó, ấn tượng trong lòng mọi người đối với hắn vô cùng tệ hại. Không có ai nghi ngờ những diễn viên nữ đó nói dối. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những người được xem là bạn tốt của cố chủ lại không có ai đứng ra bênh vực hắn. Công ty quản lý dự định bỏ rơi vị cựu ảnh đế này và bồi dưỡng người mới. Người mới kia cũng chính là người được gọi là Tiểu Yến Trử, Sở Thiên Hà. Không đúng, bởi vì những bê bối của cố chủ, Sở Thiên Hà đã không còn dùng danh xưng Tiểu Yến Trử này nữa. Thời điểm đó, Sở Thiên Hà đã là người mới vô cùng nổi tiếng, cùng ngày giành được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sở Thiên Hà lập tức công khai chuyện anh ta và Tiểu Hoa đang nổi tiếng vu tâm đồng yêu đương trên Weibo. So sánh với Sở Thiên Hà, cố chủ giấu giếm chuyện kết hôn hơn 10 năm càng khiến cho người ta khinh bỉ. Apartment, căn hộ penthouse. Penthouse thường là những căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc, và không nhất thiết phải là căn hộ thông tầng. Kết thúc câu chuyện, Sở Thiên Hà và Vu Tâm Đồng có cuộc sống hạnh phúc viên mãn cùng nhau, trở thành đôi tình nhân điển hình nổi tiếng trong giới giải trí. Còn cố chủ Yến Trử, không biết Vu Tâm Đồng đã lén lút tiêm thuốc phiện quá liều cho hắn từ khi nào, làm hắn hoàn toàn nghiện ngập ma túy. Quá trình cai nghiện không đơn giản, ý chí bạc nhược thì khả năng tái nghiện rất cao. Khi đó, thanh danh cố chủ bê bối, khoảng cách quá lớn làm hắn buồn bực không vui. Sau khi được thả ra do chuyện giấu ma túy có điểm đáng ngờ, cuộc sống của cố chủ dường như quanh quẩn trong một cái vòng cai nghiện, tái nghiện, cai nghiện, tái nghiện. Cuối cùng, Vu Tâm Nghiên, người phụ nữ đã bị hắn phản bội, buộc hắn bán hết nhà cửa và bất động sản, di dân và rời khỏi Trung Quốc, đi đến một đất nước không ai nhận ra họ. Đất nước đó có phong cách rất đẹp, người dân địa phương nhiệt tình. Cả đời này, hai người họ cũng chưa từng trở lại lãnh thổ Trung Quốc. Vu Tâm Nghiên không có lựa chọn tái kết hôn cùng cố chủ, cũng không có lựa chọn tái hôn với những người khác. Khi đó, cô ấy chỉ cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm và tội nghiệp cố chủ. Yến Ngạo Thiên đã sống với họ trong suốt mười mấy năm tuổi thọ ngắn ngủn của nó. Cho đến một ngày mạng chó của nó kết thúc, nó dùng linh hồn của nó để trao đổi, hy vọng có người có thể ngăn cản bi kịch này phát sinh, cũng hy vọng có người có thể mang lại hạnh phúc chân chính cho Vu Tâm Nghiên. Cô ấy là một cô gái tốt, không đáng bị phụ bạc như thế. Yến Trử ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Mới đây thôi, hình như họ đã quyết định ly hôn rồi thì phải. Cách chương.